Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 152 trộm bắp lưu manh. Lục Tảo nhất thời ngây ngẩn cả người. Lục Tảo nhìn cái này cầm nhà mình bắp cao cao gầy gầy thanh niên. Tuy rằng hắn không có mặc binh lính khôi giáp, làn da cũng bị phơi đen rất nhiều. Nhưng nàng còn nhớ rõ này một đôi nội câu ngoại kiều hẹp dài mắt phượng. Cũng nhớ rõ hắn nói năng ngọt xớt ngữ khí. Cũng nhớ rõ hắn cả lơ phất phơ thân hình. Không nghĩ tới trộm bắp không phải Lục Tam nha. Không nghĩ tới trộm bắp chính là cái lưu manh. Lục Tảo vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm trước mắt ngươi người. Ngươi vì cái gì ở chỗ này? Ngươi vì cái gì muốn trộm nhà ta bắp? Thanh niên nội câu ngoại kiều hẹp dài mắt phượng hơi hơi mị mị. Trong mắt hiện lên một đạo cảnh giác. Thanh âm lạnh lùng. Ngươi gặp qua ta. Ngươi. Lục Tảo ý thức được người này là không nhớ rõ chính mình. Thanh niên híp mắt nhìn Lục Tảo bím tóc. Khớp xương rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm vừa rồi cắt bắp chỉ thủ. Nếu gặp qua ta, kia, muốn giết người diệt khẩu sao? Lục Tảo tâm tức khắc nhắc tới cổ họng. Phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Nàng cường trang chấn định. Không cho chính mình rụt rè. Nàng không thể chết được ở chỗ này. Nàng đất hoang mới khai hảo. Nàng bắp vừa muốn có thể thu. Nàng không thể chết được. Lục Tảo lắp bắp nói. Ta không quen biết ngươi. Ngươi cầm bắp đi thôi. Ta cũng có thể coi như không nhìn thấy. Thanh niên thấy Lục Tảo sợ tới mức phát run. Phụt một tiếng bật cười. Tiểu hắc muội, ngươi đang sợ cái gì? Lục Tảo giật mình, nghi hoặc nhìn thanh niên. Thanh niên cười khẽ, thanh âm làm người tê tê dại dại. Nhưng lời nói lại thập phần thiếu tấu. Như thế nào? Đã quên hảo ca ca sao? Ca ca không phải làm ngươi muốn nhất định phải nhớ rõ ca ca sao? Lúc này Lục Tảo còn có cái gì không rõ? Chính mình bị trêu đùa. Lục Tảo nghĩ đến phía trước ở huyện thành cũng là bị người này trêu đùa một phen. Đáy lòng hỏa khí hôi hổi liền hướng lên trên mạo. Người này miệng như thế nào như vậy tiện? Thanh niên lại nói. Tiểu hắc muội, ca ca hỏi ngươi đâu? Lục Tảo vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm thanh niên. Cái gì tiểu hắc muội? Gần nhất nàng ra cửa đều mang mũ rơm, che trắng không ít, cho nên nàng lạnh như băng nói. Ta không gọi tiểu hắc muội. Thanh niên một đôi nội câu ngoại kiều hẹp dài mắt phượng hướng tới Lục Tảo cười cười. Trong giọng nói mang theo một chút vui đùa. Ngươi lớn lên như vậy hắc, không gọi tiểu hắc muội gọi là gì? Lục Tảo sắc mặt càng trầm. Hảo muốn hỏi chờ người này tổ tông 18 đại. Như vậy không tố chất. Nào có người vẫn luôn chỉ vào người khác cái mũi nói nhân ra hắc. Lục Tảo không cam lòng yếu thế dỗi nói. Người như vậy hắc chẳng lẽ kêu than đen đầu sao? Thanh niên sửng sốt một chút. Ta hắc. Lục Tảo vẻ mặt đề phòng nhìn thanh niên. Ngươi năm lần bảy lượt trộm ta bắp. Ta muốn bắt ngươi đi gặp quan. Ta khi nào năm lần bảy lượt tới trộm quá ngươi? Cái này kêu cái gì? Bắp là thứ gì? Thanh niên cũng là đi ngang qua nơi này. Nhìn thật là tò mò. Cho nên mới hái được hai cái tới nhìn một cái. Lục Tảo trầm giọng nói. Bắp, là ta loại lương thực. Lâu, ta hôm nay vẫn là lần đầu tiên thấy này bắp. Thực sự có chút tò mò. Này đây mới hái được hai cái. Thanh niên giải thích một câu. Cho nên khẳng định không phải ta trộm ngươi bắp. Lục Tảo nhìn thanh niên thần sắc. Cả lơ phất phơ bộ dáng. Cũng nghe không ra lời nói thật giả. Bất quá xem hắn phong trần mệt mỏi bộ dáng. Hẳn là vẫn luôn ở lên đường. Cho nên phía trước bắp hẳn là không phải hắn trộm. Nhưng kia lại như thế nào? Lục Tảo còn ghi hận phía trước người này đùa giỡn chính mình những lời này đó. Chỉ vào thanh niên trên tay bắp. Bắt cả người lẫn tang vật. Ngươi còn tưởng chống chế. Thanh niên nhìn mắt trên tay bắp. Nga một tiếng, Lục Tảo buồn bực nhìn hắn, liền một cái nga tự xong rồi. Thanh niên dùng hắn kia thanh nhuận thanh âm nói năng ngọt xớt nói. Tiểu hắc muội, ca ca tốt xấu cũng đã cho ngươi một cái bánh bao ăn. Ngươi đến nỗi như vậy nhẫn tâm. Nhẫn tâm, ngươi trộm nhà ta lương thực, giống như giết người cha mẹ. ta muốn bắt ngươi đi gặp quan cũng là bình thường thao tác. Lục Tảo nghiêm trang nói. Thanh niên thấy Lục Tảo nghiêm trang bộ dáng, mắt phượng hơi trọn. Hành, ta chính là quan, người án này ta thẩm. Bản quan tuyên bố, tiểu hắc muội trạng cáo vô dụng. Lục Tảo thật muốn một phen bóp CSS thanh niên. Đây là cái lão lại. Tính, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Trích hai cái liền tính. Nàng cũng lười đến truy cứu. Lục Tảo xoay người liền trở về đi. Nhưng nàng đi rồi hai bước sau phát hiện thanh niên đi theo chính mình. Lục Tảo đầy mặt đề phòng nhìn chằm chằm hắn. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Ngươi cầm liền cầm, ta không truy cứu. Lục Tảo lại bồi thêm một câu. Ngươi chỉ có thể lấy hai cái, không thể nhiều cầm. Thanh niên nói, cái này bắp như thế nào ăn? Lục Tảo nhíu mày, trộm nàng bắp, còn làm nàng dạy hắn như thế nào ăn. Tưởng bở, thanh niên tựa hồ nhìn ra Lục Tảo không muốn. Trực tiếp móc ra một lượng bạc tử. Ta mấy ngày liền lên đường. Đã nhiều ngày không có ăn qua một bữa cơm thực. Ngươi dùng nó cho ta làm đốn tốt. Này bạc chính là của ngươi. Thanh niên trí nhớ hảo. Phía trước ở Nam Ninh huyện gặp qua một lần. Lúc ấy cái này tiểu hắc muội liền miệng xàm nhìn chằm chằm hắn trong tay bánh bao. Nghĩ đến trong nhà nhật tử không hảo quá. Hắn cấp một lượng bạc tử. Tiểu hắc muội hẳn là sẽ đồng ý một lượng bạc tử. Lục Tảo ghét bỏ bĩu môi. Nàng tiền tiết kiệm còn có 20 lượng. Không thiếu này một lượng bạc tử. Không, thanh niên không nghĩ tới cái này tiểu hắc muội không đồng ý, nói năng ngọt xớt hỏi. Tiểu hắc muội, như thế nào liền ca ca bạc đều không cần? Như vậy không lưu tình sao? Lục Tảo môi hơi hơi ngoéo một cái. Đạm thanh nói, ta nãy dạy ta không cần cùng lưu manh lui tới. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.